Đỉnh cấp lưu manh, chương 351, khắp nơi hành động, gocchuyenaudio.com. Hướng Nhật trong lòng cực kỳ thống khoái, bởi vì vừa rồi ở trong điện thoại hắn hung hăng chọc nữ nhân điên làm cho cô ả thực khó chịu, hơn nữa sau khi bị mình xỉ và đối phương lại dùng điện thoại của Liễu Y Y gọi lại mười mấy cuộc điện thoại. Biết bản thân Liễu đại tiểu thư sẽ không nhàm chán đến như vậy, cho nên Hướng Nhật lại càng không chịu nghe, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng bộ dạng nữ nhân điên tức giận đến phát khùng cỡ nào. Loại tâm tình sung sướng này vẫn tiếp tục duy trì đến giữa trưa tan học về nhà, thế nhưng làm cho hắn ngạc nhiên chính là, vào thời gian giữa trưa nữ cảnh sát khó có khả năng xuất hiện ở nhà, thế mà hôm nay tự nhiên lại ở nhà. Hướng Nhật vừa mới vào cửa đã bị nữ cảnh sát kéo vào phòng một phen. Sở sở mấy vị đại tiểu thư mặc dù thấy vậy cũng không có bộ dạng ghen tuông gì, các nàng biết nữ cảnh sát khẳng định là có chuyện trọng yếu gì đó muốn cùng nam nhân thương lượng, nếu không người có tính cách điên cuồng làm việc như nàng khó có khả năng về nhà vào thời gian này. Hướng Nhật bị kéo vào trong phòng, trong lòng đầu tiên là nghĩ tới Ichichi, có lẽ nữ cảnh sát muốn bản thân mình cho nên rõ ràng trở về tìm mình cố ý làm ra chút chuyện. Bất quá cái ý niệm trong đầu này vừa mới nghĩ tới đã bị hắn bóp chết trong lòng, hắn cũng không cho rằng nữ cảnh sát là người sẽ làm ra loại chuyện này, mặc dù nàng trên giường cũng rất nhiệt tình, nhưng vẫn chưa đến độ cuồng nhiệt như vậy. Tiếp theo, Hướng Nhật lại nghĩ tới nữ cảnh sát có phải vì chuyện của nữ nhân điên mà về hay không? Nếu nữ nhân điên nọ đem chuyện phải gả cho mình nói ra, như vậy thì hỏng bét. Chính lúc trong lòng đang lo lắng, nữ cảnh sát đã mở miệng nói chuyện, trên mặt có chút mặt ủ mày chau. Hướng Quỳ, người mất tích đã tìm được rồi. Mất tích gì, ở đâu tìm được? Hướng Nhật đầu tiên là sừng sốt, tiếp đó liền phản ứng, nữ cảnh sát xem ra đang nói về chuyện đám nam nhân cường tráng gần đây bị mất tích đã tìm được rồi. Ở trong một nhà xưởng bỏ hoang, tổng cộng 7 người đàn ông, nhưng tất cả đều đã chết. Đã chết, từ đêm nghe nữ cảnh sát nói đến chuyện này, Hướng Nhật đã đại khái đoán trước được đám người mất tích này có thể sẽ bị hại, nhưng thật sự nghe được vẫn có chút khiếp sợ. Chết như thế nào, bọn họ chết vô cùng kỳ quái. Nói đến đây, Thiết Huyền trên mặt có chút sợ hãi, hiển nhiên là đang nhớ lại tình cảnh lúc nhìn thấy đám thi thể kia. Kỳ quái ư, Hướng Nhật có chút tò mò, bởi vì hắn biết nữ cảnh sát tuyệt sẽ không vì nhìn thấy thi thể người chết bình thường liền lộ ra bộ dạng này, khẳng định là thi thể này chết quá mức kinh khủng. Thiết Huyền trong lòng vẫn còn chút sợ hãi nói. Đúng vậy, pháp y đã tiến hành kiểm tra, 7 thi thể đàn ông, tất cả đều bị người hút máu mà chết. Bị hút máu, Hướng Nhật cũng hít vào một hơi, tưởng tượng thấy một thây khô da bọc xương, cũng khó trách nữ cảnh sát lộ ra vẻ mặt như vậy. Ừ, giống như quỷ hút máu hút hết máu trong truyền thuyết, nhưng trên thân thể cũng không tìm được dấu răng hay là vết thương lớn gì, chỉ có trong nội tạng có một cái lỗ không lớn cũng không nhỏ, máu chính là từ trong cái lỗ này chảy ra. Có điều pháp y có nói qua, trong thời gian vài ngày này muốn đem một người chảy hết máu toàn thân là khó có khả năng, 7 người lại càng khó khăn hơn nhiều. Hướng Nhật cúi đầu trầm tư, hắn cũng biết đây là việc khó có. gocchuyenaudio.com, khả năng, hơn nữa khối lượng máu tuôn ra từ cái lỗ kia cũng có hạn, không thể nào ồ ồ chảy ra được. Bất quá, biết trên đời này có tồn tại nhiều dị năng giả kỳ quái, Hướng Nhật cũng không dám dễ dàng kết luận có thể hay không. Đồng thời hắn cũng hiểu được tại sao nữ cảnh sát lại trở về lúc này, sợ rằng nguyên nhân nàng tìm chính mình là vì hỏi chuyện này, bởi vì bản thân lần trước có nói qua với nàng chuyện dị năng giả, nàng xem ra cũng có ý nghĩ giống mình. Quả nhiên, vừa nghĩ đến đây, Thiết Huyền lại hỏi. Anh lần trước không phải nói rằng trên đời này có rất nhiều dị năng giả sao? Cho nên em nghĩ hỏi anh một chút xem có biết loại người dị năng này hay không? Nếu như biết chúng ta có thể dựa vào đó mà tìm ra được hung phạm lần này. Cái này, anh cũng không rõ, Hướng Nhật có chút ngập ngừng nói, đối với dị năng giả chính bản thân hắn còn chưa hiểu rõ thì làm sao có thể biết dị năng của dị năng giả khác. Có điều nhìn vẻ mặt thất vọng của nữ cảnh sát, Hướng Nhật cũng không cự tuyệt. Anh có thể hỏi thử giúp em, nghe câu này, Thiết Huyền rõ ràng có chút vui mừng. Như vậy thật sự tốt quá, nói xong, càng kích động nắm chặt lấy một cánh tay của nam nhân. Hỏi ngay bây giờ ư, nhìn vẻ mặt hưng phấn của nữ cảnh sát, Hướng Nhật vội dò xét. Đúng vậy, án mạng này quan trọng thế nào anh biết không? Bởi vì thuộc khu quản lý của em, cấp trên bây giờ đều giục em phá án nhanh đó. Thiết Huyền có chút oán giận nói. Vậy được rồi, hắn đành phải móc điện thoại ra, bấm xong điện thoại 1-8 số. Vốn là muốn gọi cho Liễu Y Y, có điều nếu như trong điện thoại truyền ra là giọng nữ, như vậy giải thích đối với nữ cảnh sát không được tốt lắm. Hơn nữa, Hướng Nhật càng cố kỵ việc nữ nhân điên đáng ghét kia có thể nghe điện thoại. Có điều việc này cũng không làm khó hắn, cũng không phải chỉ có Liễu Y Y kia mới biết được dị năng giả, ví như gã đại ca của An gia kia. Nghĩ đến chuyện tên này biết nhìn về dị năng giả như vậy, hẳn là có thể tham thính từ miệng hắn được cái gì đó chăng? Điện thoại sau một hồi liền có người trả lời, đối diện truyền đến một thanh âm khó nghe. Là ngươi, có chuyện gì sao? Hướng Nhật tự nhiên biết gã đại ca này đối với chính mình không được tốt lắm, trực tiếp dò hỏi. Ta muốn hỏi ngươi có hay không một loại dị năng giả có thể hút máu toàn thân một người không? Có phải là ở trên vị trí tim lưu lại một lỗ nhỏ nhỏ như ống châm? Gã anh vợ tương lai nhanh chóng thay đổi giọng nói uể oải lúc trước trở nên lo lắng cấp bạc. Không sai, ngươi biết. Không đợi Hướng Nhật nói xong, đối diện cũng đã chen miệng nói. Ngươi gặp loại tình huống này ở đâu, là lúc ở Nhật Bản sao? Ánh mắt Hướng Nhật sừng sốt, đối phương tự nhiên biết mình đi Nhật Bản, nhưng nghĩ tới bối cảnh An gia, lập tức liền thích nghi, việc nhỏ ấy đối với bọn họ mà tính có thể nói là quá dễ dàng. Không phải, là ở Bắc Hải. Ngươi có nghe nói qua vụ án mất tích gần đây không? Mấy người mất tích đều tìm được cả rồi, có điều tất cả đều đã chết, thân thể bị hút máu, toàn thân không có bất cứ vết thương gì, chỉ có ở phần trên nội tạng có một cái lỗ, với ngươi hình dung liền giống nhau. Không có thanh âm người đối diện, chờ tới lúc Hướng Nhật sắp không kiên trì được mà hỏi lại thì kẻ kia rốt cuộc chậm rãi nói. Đây có lẽ là bộ tộc hút máu. Bộ tộc hút máu, ngươi cũng, gocchuyenaudio.com, không phải đang nói cho ta biết là thực sự có quỷ hút máu chứ? Hướng Nhật có chút khoa trương nói. Gã anh vợ tương lai hừ nhẹ một tiếng, ngươi xem tivi nhiều quá đó, trên thế giới này làm gì có quỷ hút máu này nọ. Kỳ thật bọn họ là con người, chính xác cũng là một loại dị năng giả, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì để cho thân thể bọn họ sinh ra dị biến, mỗi thành viên qua một thời gian phải hấp thụ máu tươi, nếu không toàn thân bọn họ sẽ thống khổ không chịu nổi, cho đến khi chết đi mới thôi. Có điều vấn đề ngươi nói rất cổ quái, theo ta được biết loại dị năng giả này dù hút máu cũng sẽ không sát hại người một cách dễ dàng, chỉ cần hút đủ đến khi có thể ức chế trạng thái thống khổ của thân thể là được, bọn họ còn chưa hoàn toàn tới tình trạng khát máu. Nghe được nhiều tin tức như vậy, Hướng Nhật trực tiếp hỏi vào trọng điểm. Vậy ngươi đã từng gặp loại dị năng giả này hay chưa? Hoặc là có ai biết loại dị năng này không? Ta chưa từng gặp qua, bởi vì loại dị năng giả này đều tập trung ở phương Tây, khó có khả năng gặp tại Trung Quốc chúng ta. Nói cách khác, khuôn mặt bọn họ có nét Tây Tây phải không? Hướng Nhật từ trọng lời anh vợ cả nắm được trọng điểm, điểm này đối với việc bắt hung phạm kia có rất nhiều trợ giúp. Không sai, bình thường đều là tóc vàng mắt xanh, có điều nếu ngươi muốn đối phó mà nói, như vậy phải cẩn thận, bọn họ rất am hiểu công kích bằng thân thể, hơn nữa công kích bằng tinh thần cũng không yếu, loại dị năng giả tu luyện hai mặt này là khó đối phó nhất. Hướng Nhật bĩu môi khinh thường, hắn đối với thực lực của bản thân vô cùng tự tin. Còn có một vấn đề, bọn họ tại sao phải hút máu những đàn ông cường tráng chứ? Cái này giải thích được giống như đạo lý chọn lựa thực vật, ngươi sẽ chọn thực vật thoạt nhìn khỏe mạnh hay là đi chọn thực vật yếu nhược bị nhiễm bệnh. Hướng Nhật có chút im lặng, lời của gã anh vợ tương lai này như thế nào cũng không giống như là lựa chọn thực vật mà giống như đang lựa chọn động vật a. Vậy tại sao nữ nhân lại không thể? Cũng có người cường tráng a. Đó là bởi vì máu của nữ nhân không đủ tác dụng để ức chế thống khổ của bọn họ, về phần nguyên nhân gì, bây giờ còn chưa rõ. Thanh âm đối diện rõ ràng đã có chút không nhịn được. Được rồi, ta còn có việc cúp trước. Vừa nói xong, điện thoại cũng mất tín hiệu. Hướng Nhật thu hồi điện thoại, nói lại tin tức mới nghe một lần nữa cho nữ cảnh sát. Trên thực tế, căn bản không cần hắn nói lại, bởi vì cái điện thoại di động của hắn cơ bản chẳng khác nào loa phát thanh, nữ cảnh sát ở một bên nghe được vô cùng rõ ràng. Hung thủ là một người ngoại quốc tóc vàng ư? Đây là đáp án Thiết Huyền đưa ra. Chắc là như vậy, hơn nữa dựa vào chứng kiến của em đêm đó, đối phương là một gã đàn ông. Hướng Nhật lại bổ sung một câu, điểm ấy không cần anh nói em cũng biết, Thiết Huyền oán trách nhìn thoáng qua nam nhân, nhất thời cúi đầu trầm tư. Hướng Nhật thấy bộ dạng nàng cau mày, trong lòng vừa động. Được rồi, vậy bảy cỗ thi thể là tìm được ở nhà xưởng nào? Là ở trong một khu bỏ hoang ở gần Nam Thành, anh hỏi cái này để làm gì? Nữ cảnh sát đáp lại theo tiềm thức đột nhiên phản ứng ngay, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nam nhân hỏi. Đêm nay anh muốn đi vào đó quan sát một chút, Hướng Nhật biết không thể gạt được nữ cảnh sát trực tiếp thừa. gocchuyenaudio.com, nhận, Thiết Huyền trên mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng mà, Hướng Nhật vội vàng cắt đứt lời nàng. Không có việc gì, loại rác rưởi nhỏ nhoi này một tay anh là có thể giải quyết, nó không thể gây thương tổn cho anh được. Em không phải nói việc này. Thiết Huyền nói không đồng nhất, mặc dù trong lòng nàng thật sự lo lắng cho an toàn của nam nhân, nhưng ngoài miệng vẫn quật cường nói. Em nói chính là địa phương hắn giấu thi thể đều bị chúng em tìm ra rồi, anh nói hắn còn có thể quay lại nơi đó sao? Không, vẻ mặt Hướng Nhật tự tin đáp, Nghe em đêm đó nói, hắn hẳn là người rất kiêu ngạo, loại người ngu ngốc này bình thường cũng sẽ không sợ hành tung của mình bị người khác phát hiện, bởi vì bọn chúng cho rằng dù bị người khác tìm được cũng không thể làm gì được hắn. Vậy anh cẩn thận một chút. Lúc Hướng Nhật nói chuyện cùng nữ cảnh sát tại một quán rượu cách đó không xa, trong phòng một căn phòng VIP đang diễn ra một cuộc họp. Trong phòng tổng cộng có 11 người, là đám người ban đầu được phái tới giám thị Hướng Nhật cùng với đám người gần đây bởi vì đối phó với Vatican tại Bắc Hải mà đến, Liễu Y Y đại tiểu thư và nữ nhân tóc tai bù xù tự nhiên cũng không vắng mặt lúc này. Chỉ nghe vị đội trưởng ngồi ở ghế salon ở chính giữa phía bên trái nói. Có lẽ tất cả mọi người có nghe qua vụ án mất tích một số nam nhân khỏe mạnh gần đây. Mọi người trong phòng gật gật đầu, bởi vì ở Bắc Hải rất nhàm chán, chỉ có thể xem TV giết thời gian, trong lúc này, trên TV hầu như đều đã truyền tin tức này. Bọn họ tuy đối với lại việc nhỏ này không cảm thấy hứng thú, nhưng không phải là không quan tâm đến nó. Đội trưởng tiếp tục nói, cấp trên giao cho chúng ta một nhiệm vụ, đó là bắt được hung thủ của vụ án mất tích này, đương nhiên tốt nhất là bắt sống. Không thể nào, đội trưởng, loại việc nhỏ này như thế nào lại cần đến chúng ta ra tay? Một bên, thanh niên tóc đỏ thích nhất phá rối liền lên tiếng. Việc nhỏ ư, ánh mắt đội trưởng nhìn về phía hắn âm trầm, người có biết mấy người đàn ông mất tích đã tìm được hơn nữa tất cả đều đã chết không? Có là vậy cũng không cần chúng ta phải ra tay, chúng ta là đối phó. Thanh niên tóc hồng mới nói tới đây, thanh âm dừng lại một chút lập tức phản ứng. Vậy hung thủ nọ chẳng lẽ là dị năng giả? Không sai, đội trưởng gật gật đầu tiếp theo ngữ khí lại âm trầm. Tin tức trước mặt truyền tới, toàn thân người chết không có vết thương, chỉ có trên nội tạng có một lỗ nhỏ, có điều toàn thân không còn một chút máu nào, chỉ còn lại một cỗ thây khô. Bộ tộc hút máu ư, bọn họ không phải ở Tây Phương sao, như thế nào lại đến nơi này? Lần này, không chỉ thanh niên tóc hồng kêu lên, mọi người ở đây cũng không nhịn được liền kinh ngạc, chỉ có mỹ nữ tóc dài không nói gì, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Cái này ta cũng không rõ, tóm lại là cấp trên ra lệnh muốn chính chúng ta tiếp nhận vụ án mất tích lần này, hơn nữa còn phải tận lực bắt sống hung thủ. Ngữ khí đội trưởng nghiêm túc nói, chúng ta không có đầu mối như thế nào truy tìm đây. Lại là thanh niên tóc hồng nói ra vấn đề, cái này không cần lo lắng, nam tử mất tích này được phát hiện tại một kho xưởng bỏ hoang, buổi tối chúng ta tới chỗ đó tìm hiểu tình hình một chút, nói không chừng sẽ có đầu mối gì đó. Nhưng đội trưởng à, hành tung tên kia nếu bị phát. gocchuyenaudio.com, hiện, hắn còn có thể tiếp tục ở lại nơi đó sao? Đi thử thời vận cũng được, dù sao vẫn tốt hơn là không có đầu mối gì. Cùng lúc đó, tại khu phố ở quán rượu thuộc tầng 66 của khách sạn Trung Thiên, trong phòng tổng thống, cũng có hơn 10 người tụ lại cùng một chỗ, có điều lần này lại thêm một người xa lạ, mà người xa lạ này cũng không giống mấy người ở đây, bởi vì hắn có tóc đen mắt đen, da rẻ cũng không phải màu trắng hoặc màu đen, mà là màu vàng. Hồng y Matthew Tetiana, chúng ta mới biết được tin tức về cái dị đoan kia. Tin tức gì? Ở trong một khu xưởng bỏ hoang, cảnh sát ở nơi đó phát hiện xác của 7 người đàn ông mất tích, có điều tất cả bọn họ đều đã chết, thi thể trên bộ phận tim chỉ có một lỗ nhỏ, đều bị hút máu toàn thân. Không sai, đây là hành vi phạm tội của lũ dị đoan kia. Đêm nay chúng ta đi vào trong đó quan sát một chút, có thể dị đoan kia ở nơi đó lưu lại một ít dấu vết gì đó, nếu như có thể tình cờ gặp hắn ở nơi đó là tốt nhất. Cách chương.